Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, tồi khô lập hủ. Chương 1190, tồi khô lập hủ. Lâm Phong nhìn chằm chằm trước mắt tiên tử bóng người, cặp kia con ngươi như nước đầy dẫy sao sao, khiến người ta pháp tự kiềm chế. Công tử nếu là muốn, chỉ cần nhẹ nhàng động thủ liền có thể. Y nhân lệ xấu hổ nói rằng, phảng phất khiến người ta phải đem hồn phách đều ném đến lên 9 tầng mây đi. Tiên tử xấu hổ sợ hãi, muốn cự còn nghênh, nhìn y nhân lệ, Lâm Phong con mắt càng ngày càng đỏ đậm, bất quá dần dần, không ngờ do đỏ đậm hóa thành bình tĩnh, dường như đáy lòng ở thiên nhân giao chiến. Tiên tử nói cực kỳ, giờ khắc này trong ảo cảnh chỉ có ngươi ta, sao sao đều vì công dã tràng, ta sao không tận tình với nơi đây, tìm kiếm nhân gian cực lạc. Lâm Phong này liền vì là tiên tử cởi áo. Lâm Phong mỉm cười nói rằng, cực kỳ bình tĩnh, càng đưa tay ra, đặt ở y nhân lệ bả vai, phải giúp người đem quần áo rút đi. Rốt cục, Lâm Phong tay chạm được cái kia nhu nhược cốt da thịt. Nhìn cái kia như ẩn như hiện ngọc nữ phong, Lâm Phong nhưng thần sắc bình tĩnh, nên vì y nhân lệ rút đi quần áo. Nhưng mà liền vào thời khắc này, tất cả huyễn ảnh hóa thành không, như hoa trong gương, trăng trong nước. Lâm Phong từ trong ảo cảnh đi ra ngoài, nhìn thấy y nhân lệ đã dừng lại đánh đàn tấu, chỉ là cười yếu ớt nhìn hắn. Lâm công tử không tầm thường người, y nhân nếu là lại đòi hỏi sinh mệnh nước mắt liền có vẻ hẹp hòi. Y nhân lệ cười yếu ớt nói rằng, càng đàn cổ thu hồi, phảng phất sự y tiên tử chi khúc đàn, khiến người ta nhập ma. Lâm Phong cười khổ, nhưng chung quy bị công tử giải thoát đi ra. Lâm Phong nở nụ cười hạ, không nói nữa, tự mình thể ngộ, mới biết y nhân lệ khúc đàn đáng sợ. Nguyên nhân chính là có tình, mới bị lục dục quấy nhiễu, vứt bỏ hết thảy, bỏ mặc bình thường tâm, lại mỹ tiên tử thân thể, ở trong mắt hắn như túi da ngươi. Nói chung, hắn không chịu thiệt, vì lẽ đó, hắn đi ra, mặc dù chỉ là ảo cảnh, y nhân lệ lại sao lại thật làm cho hắn dễ dàng khinh nhờn. Tiên tử càng như vậy dễ dàng buông tha, vừa là như vậy, chúng ta liền không khách khí nhận lấy sinh mệnh nước mắt bực này chí bảo. Tông nhân muốn lạnh, nhạt nói một tiếng, nhất thời, chỉ thấy lần lượt từng bóng người lấp lóe, dục giả dục dịch. Lâm Phong nhìn về phía mọi người, mỉm cười hướng về mệnh vận thần điện phương hướng đi đến. Dường như bên như người, người tuy may mắn bước lên kỳ cảnh khu vực, nhưng nước suối sinh mệnh trong chí bảo, không phải người có thể giữ lại được. Có người ngăn trở Lâm Phong đường đi, lạnh lùng nói rằng, tuy ưu tiên tử rộng lượng, nhưng này sinh mệnh nước mắt, vẫn là lưu lại tốt. Lại một thanh âm ở trên cao nhìn xuống, quan sát Lâm Phong, hồn nhiên không có đem một thiên vũ tầng 6 võ tu để vào trong mắt. Lâm Phong nhìn quét một chút đoàn người, lập tức quay đầu lại, nhìn chặn đường mọi người. Chân chính lợi hại người không có ra tay, đúng là những người này không có mò đến chỗ tốt, muốn từ trên người hắn mò. Trên người hắn ngoại trừ nắm giữ sinh mệnh nước mắt ở ngoài, còn có rất nhiều thánh khí, đều phi thường lợi hại. Một đạo âm lãnh âm thanh truyền đến, người này Lâm Phong nhận ra, chính là thiên khung tiên khuyết người. Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười, nhìn viên phi cùng quân mạc tích còn có mộng tình bọn họ thân hình dục già dục dịch. Phất phất tay, nói, không dùng qua đến, ngoặc kép, bước vào kỳ cảnh khu vực người. Trên người mọi người đều có bảo vật, các người không dám động bọn họ, nhưng chỉ có kiếp ta. Rất tốt, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thiên cơ kiếm giáng lâm trước người, lạnh lùng nói, các ngươi như vậy coi cho ta, đem ta coi là có thể tùy ý ức hiếp người. Nếu như thế, giết, ngoặc kép, Lâm Phong một chữ phun ra, thiên cơ kiếm xẹt qua hư không, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dường như kiếm khí trong ẩn chứa phong lực lượng lượng, lại ẩn chứa lực lượng không gian. Quanh ta, một đạo khủng bố sấm sét phóng ra óng ánh tử mang. Đoàn người phảng phất nhìn thấy một đạo thiên lôi từ trên trời chém giết xuống. Lập tức Lâm Phong trước mặt một người thân thể nổ tung, trong nháy mắt bị diệt. Thấy cảnh này đoàn người thần sắc cứng đờ. Thật là khủng khiếp, kiếm này kiếm dường như một trường khống hàm nghĩa yêu nghiệt cường giả. Phun ra nuốt vào hàm nghĩa sức mạnh, trong nháy mắt xóa bỏ một thiên vũ tầng 8 người. Không tốn sức chút nào, dễ như ăn cháo. Giết! Lâm Phong lại thổ một chữ. Thiên cơ kiếm hướng về mặt khác một lời mới vừa nói người chém giết tới. Người kia thần sắc kinh hãi, điên cuồng chống lại, nhưng khủng bố sấm sét tỏa ra một sát na kia, căn bản có thể ngăn cản, trực tiếp ở lôi uy bên dưới dập tắt. Chết! Hầu như ở đồng thời, Lâm Phong bước chân vượt hướng về đoàn người, trên người lộ ra đáng sợ sát khí. Cuồn cuộn sấm sét hàm nghĩa quấn quanh thân thể, phát sinh trăm trượng ánh chớp, oanh ca tiếng vang chấn động đến mức những vây giết đó Lâm Phong trong đám người tâm liên tục run rẩy. Bước chân một bước, Lâm Phong bóng người như cơn lốc, nhanh như chớp giật, chớp mắt giáng lâm một người trước người. Người kia vung ra khủng bố đại thủ ấn chống đối, đã thấy xì xì tiếng vang truyền ra. Đại thủ ấn bị không gian sức mạnh trực tiếp xé rách đi. Lập tức Lâm Phong bàn tay trực tiếp giam ở trên đầu của hắn. Các ngươi, bắt nạt ta quá mức. Ngoặc kép, dứt tiếng, oanh ca tiếng vang truyền ra. Lại một người dập tắt, tử vong, xì, thiên cơ kiếm nghịch chuyển mà đến. Cắt phá trời cao, trực tiếp truy sát một người. Người kia tốc độ thật nhanh. Nhưng nơi nào có thể nhanh quá thiên cơ kiếm, kiếm quang nương theo sấm sét sức mạnh, xuyên thấu thân thể của hắn, vẫn lạc. Đoàn người từng cái ánh mắt cứng ngắc, Lâm Phong một người, một kiếm, nhưng dường như hai vị cường giả ở chiến đấu, giết người như ngoé, một bước một chém, một kiếm một thủ cấp, nhìn cái kia bị chết liền không còn sót lại một chút cạn hạ mấy người. Những người khác cơ thể hơi run rẩy, đã thấy lúc này Lâm Phong trên người toàn bộ đều là khủng bố sấm sét, cuồn cuộn không ngớt, ánh mắt nhìn quét những muốn đó vây giết hắn đám người. Lạnh lẽo phun ra một thanh âm, các ngươi không phải muốn sinh mệnh nước mắt sao? Tới bắt đi, ngoặc kép, lúc này Lâm Phong dường như đem thế lôi thần, muốn rửa sạch nhân gian tội nghiệt. Ở hắn mười ngón trong lúc đó toàn bộ đều đan dệt đáng sợ tia điện. Trên người lộ ra đáng sợ kiệt ngạo tâm ý. Muốn sinh mệnh nước mắt. Tới bát, chỉ sợ các ngươi mất mạng nắm. Đoàn người có chút kinh hồn bạt vía. Người này tuy thiên vũ tầng 6 cảnh giới, nhưng trưởng khống vài loại hàm nghĩa sức mạnh. Khủng bố hàm nghĩa lực lượng có thể trực tiếp đem bọn họ giết chết. Còn có thanh kiếm kia, thật đáng sợ, dường như có linh tính giống như vậy, kiếm trong ẩn chứa hàm nghĩa, giết người như ngoé, không ngừng uống máu, đồng thời liên thủ giết chết hắn. Hắn tuy trưởng khống hàm nghĩa sức mạnh, nhưng phòng ngự không mạnh, đồng thời ra tay, đem hắn xé rách. Có người lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong con mắt lóe lên, ánh mắt hướng về người kia điện xạ mà ra. Người kia trong nháy mắt cảm giác cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Căn bản không giống như là bị một thiên vũ tầng 6 võ tu nhìn chằm chằm, mà là bị một con khủng bố man hoang yêu thú tập trung. Giết! Khủng bố ánh kiếm xẹt qua hư không, thiên cơ kiếm gào thét mà tới. Dừng lại cho ta! Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, ngược lại cũng phi thường chấn định. Lấy ra một cái thánh khí, là một chiếc gương cổ, trong đó xạ ra một đạo mãnh liệt kim sắc chùm sáng, xuyên thấu tất cả. Xì, xì, thiên cơ kiếm xả ở cổ kính bên trên, khủng bố xé rách không gian tâm ý cùng với cuồn cuộn lực lượng sấm sét đồng thời phóng thích. Ánh vàng phá nát, hóa thành điểm điểm kim quang. Thiên cơ kiếm phá tan tất cả, đánh vào cổ kính bên trên. Thánh khí cổ kính trực tiếp vỡ vụn, thiên cơ kiếm xẹt qua, từ người kia yết hầu ám sát mà qua, cáu kỉnh sấm sét nổ tung, người kia trực tiếp tử vong, thánh khí đều bị chém phá vỡ vụn rồi. Đoàn người trong lòng hơi co giật, thật là đáng sợ lợi kiếm, sát phạt tất cả, có thể ngăn cản, đến cùng là hắn môn muốn Lâm Phong trên người sinh mệnh nước mắt. Vẫn là Lâm Phong muốn bọn họ mệnh. Lúc này Lâm Phong mi tâm chỗ mệnh cách còn đang trở nên cường thịnh. Tử sắc mệnh cách sau khi xuất hiện lam sắc dấu ấn, không biết khủng bố đến mức nào. Nhiều người như vậy có bảo vật, các người độc chặn giết một mình ta, bắt nạt ta quá mức, tội có thể thứ, đáng chém. Ngoặc kép, Lâm Phong từng bước một bước ra, giống như tử thần thu gặt người tính mệnh. Thiên cơ kiếm chỗ đi qua, người mà khi phải biết kiếm hồn dù là kiếm chi hàm nghĩa, bây giờ kiếm trong có sấm sét kiếm hồn, không gian kiếm hồn, phong chi kiếm hồn, hỏa diễm kiếm hồn cũng kém chút thay nghén mà sinh. Chỉ cần Lâm Phong một ý nghĩ, kiếm hồn thì sẽ tỏa ra khủng bố hàm nghĩa sức mạnh do kiếm phóng thích. Mặc dù là một phổ thông tôn giả ở đây như thế tại chỗ chém giết, huống hồ những này không có lĩnh ngộ hàm nghĩa thiên vũ võ tu, thấy một cái giết một cái, không có hàm nghĩa sức mạnh, không có mạnh mẽ thánh khí, căn bản không thể ngăn cản đạt được thiên cơ kiếm. Nhìn lần lượt từng bóng người ở thiên cơ dưới kiếm dập tắt, đoàn người từng cái kinh hồn bạt vía. Lại chặn giết Lâm Phong tâm tư, chỉ muốn thoát thân, nhưng bọn họ tốc độ làm sao có thể rất nhanh đạt được nắm giữ phong chi kiếm hồn thiên cơ kiếm. Chỉ có không ngừng ngã xuống. Hắn trưởng khống có ba loại sức mạnh, vì sao kiếm của hắn dường như phóng thích ba loại hàm nghĩa. Những mạnh mẽ đó thiên phú người nhìn chằm chằm thiên cơ kiếm, trong lòng khá là không rõ. Không đúng. Không phải ba loại hàm nghĩa, hắn tựa hồ còn bước vào nước suối sinh mệnh bên trong lĩnh ngộ sinh mệnh hàm nghĩa. Không biết có thành công hay không, biết Lâm Phong đã tiến vào nước suối sinh mệnh trong người. Nghĩ như vậy đến, hắn còn nắm giữ hỏa diễm ý chí, muốn lĩnh ngộ hỏa diễm hàm nghĩa. Phó Hắc Thần sắc quái lạ, Lâm Phong lẽ nào lĩnh ngộ bốn loại hàm nghĩa hay sao? Mặc dù hắn lĩnh ngộ bốn loại hàm nghĩa, thế nhưng, vì sao hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, kiếm liền có thể phóng thích hàm nghĩa sát phạt sức mạnh, mà không phải hắn cầm trong tay lợi kiếm. Đây là đoàn người cảm thấy địa phương cổ quái, phi thường không rõ, chỉ có hai người ngoại lệ, một người trong đó chính là Y Nhân Lệ, một đôi mắt đẹp lộ ra dị thải. Người tựa hồ nhớ tới một người phương pháp tu luyện, 5.000 năm trước liền từng xuất hiện như vậy một người. Lẽ nào Lâm Phong là cho hắn truyền thừa? Một người khác, nhưng là Kiếm Bi, giờ khắc này con mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong con người tất cả đều là từng đạo ánh kiếm. Lâm Phong tu kiếm chi pháp, tựa hồ là không trọn vẹn trong sách cổ ghi chép tu kiếm chi pháp. Bị gia tộc cho rằng là biến thái không hợp với lẽ thường không thể kiếm tu chi pháp. Dùng hồn dưỡng kiếm, để hồn phách trải qua các loại kiếp nạn, chịu đựng sống không bằng chết chỗ đau. Đó là bàng môn tà đạo, bị kiếm các vứt bỏ. Người hỏi thăm, rất nhanh, chặn giết Lâm Phong người toàn bộ ngã xuống. Không còn một mống, bị chém tận giết tuyệt. Vậy mà lúc này Lâm Phong như trước lạnh lùng, bước chân chậm rãi bước ra, thiên cơ kiếm trôi nổi cho hắn đỉnh đầu, hướng về thiên khung tiên khuyết mấy vị thanh niên đi đến. Hắn vốn tưởng rằng cần lấy sức mạnh của nguyên rủa đem bọn họ chú giết. Bất quá bây giờ nhìn lại, không cần rồi, ngươi muốn làm gì? Hai tên thanh niên sắc mặt trắng xám, càng chậm rãi hướng về Tuyết Bích Giao phương hướng thối lui. Hy vọng Tuyết Bích Giao che chở bọn họ. Hỏi ta muốn làm cái gì? Lâm Phong trong mắt lộ ra một vệt cười gằn. Thực sự là buồn cười. Vẫn muốn hãm hại hắn vào chỗ chết. Hiện tại hỏi hắn muốn làm gì? Ngươi muốn đối địch với Thiên Khung Tiên Khuyết sao? Một người chỉ vào Lâm Phong gầm lên tiếng. Dường như ở trách cứ Lâm Phong. Giết! Lâm Phong một bước ra. Ý sát phạt giáng lâm. Thiên cơ kiếm phóng thích óng ánh ánh sáng. Người kia tim mật đều nứt. Điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà còn chưa chạy ra vài bước. Liền bị lợi kiếm xuyên thấu. Thân thể nổ tung. Là ngươi đối địch với ta. Không phải ta đối địch với Thiên Khung Tiên Khuyết. Lâm Phong lạnh lùng nói tiếng. Bích Giao sư muội. Tên còn lại bị sợ hãi bao phủ. Trốn sau lưng Tuyết Bích Giao. Tuyết tiên tử. Hắn đối với ta làm tất cả. Ngươi nên hiểu rõ đi. Lâm Phong thấp giọng nói rằng. Tuyết Bích Giao thở dài. Lập tức lắc đầu nói. Sư huynh. Nếu làm. Cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Có thể như người đàn ông ư. Ngoặc kép. Người kia sắc mặt trắng xám. Lập tức Tuyết Bích Giao thân thể run lên, biến mất ở trước mặt hắn. Tiếp theo, một đạo lóa mắt kiếm quang giáng lâm, dường như tận thế, từ mi tâm của hắn xuyên qua. Chết, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.